Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của hệ thống Tà Linh. Sẽ xem là Bạch Phàm đến thành phố Ban Sai liệu có tìm được cái manh mối về cái vụ án đang theo đuổi hay không, và sẽ còn gặp những sự gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe kênh và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 9. Chương 60. Trường Ô Cha. Bạch Phàm vừa đến thành phố Ban Sai cũng không có muốn dính dáng quá nhiều sự. Hắn rất nhanh đã tìm được một khách sạn nhỏ nhỏ ở trên mạng Internet dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bà chủ. Hắn còn biết chỗ ăn uống và cả chỗ tắm suối nước nóng. Đương nhiên trong lúc tắm, Waru đang nằm ở trên bả vai của hắn cũng bị hắn ném ra phòng khác để chơi đùa. Trước mắt hắn còn không có ý tưởng quan tâm đến một con tiểu quỷ còn chưa đến mức thành niên lại xem mình tắm như vậy. Ở bên trong suối nước nóng mờ mịt, Bạch Phàm nặng nề mở mắt thở hắt ra. Dựa theo lệ cũ, hắn bắt đầu sắp xếp lại các đầu mối người đã đang ở thành phố Ban Sa. Thế nhưng việc kế tiếp cần làm rất đơn giản. Bạch Phàm trong lòng suy nghĩ, đầu tiên là trường cấp 3 Ô Cha, nhất định là phải nghiên cứu địa hình ở nơi đây. Như vậy ban ngày đến đó là tốt nhất, dù sao ban ngày tầm nhìn cũng không bị hạn chế, hắn cũng không phải mang đèn pin, hai tay đều được thoải mái. Việc thứ hai là Bạch Phàm muốn đến gặp mấy thầy cô giáo cũ ở trường đó một lần. Ở trong hồ sơ của Hariko điều tra cũng không chỉ là sự tình hỏa hoạn của trường này, còn có cả việc các thầy cô giáo sau khi rời khỏi trường thì làm gì, và cả phương thức liên lạc Bạch Phàm đã lấy được hết. 10 năm qua có khi người và vật sớm cũng chẳng còn nữa. Bạch Phàm thông qua các phương thức liên lạc, bất quá mới chỉ liên hệ được một lão giáo sư ở đó mà thôi. Lão giáo sư này cũng đang ở thành phố Ba San, cũng tiết kiệm cho Bạch Phàm được không ít thời gian. Chuyện thứ ba đến trường Ô Cha này chính là điều tra cái năm đó tốt nghiệp. Trường Ô Cha sau khi hỏa hoạn liền khẩn cấp đóng cửa trường học. Ngay lúc đó có một vài tin tức nói trường cấp 3 Ô Cha thanh lý các phương tiện ở trong những tiệm sách. Bạch Phàm đi qua điều tra nói không chừng còn có những thu hoạch khác. Bởi vậy hắn ở trong những tiệm sách quanh khu vực đã xem rất nhiều hạng mục. Thời điểm đang trầm tư thì đột nhiên ở trong đầu có âm thanh. Bạch Phàm chăm chú nhìn lại, thấy tiểu nữ hài đang trôi nổi ở trên suối nước nóng. Dường như ở bên kia phát hiện được ra mình, Bạch Phàm cau mày nhìn kỹ, lại chính là một con rối. Con rối thân thể run lên rất nhanh, lơ lửng bay sâu vào bên trong suối nước nóng, tốc độ cảm giác rất nhanh. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, liền lấy cái khăn tắm ở bên ghế bên cạnh quấn quanh vòng một vòng quanh người. Sau khi xong mới đứng dậy đi đến bên cạnh Waro, tay nắm chặt lấy cái lỗ tai của nàng, sau đó toàn bộ nhúng xuống suối nước nóng rồi nhấc lên, mặt không đổi sắc mà ném nó ra ngoài. Làm xong động tác này, Bạch Phàm cũng không có tiếp tục có tâm tư tắm suối nước nóng nữa. Hắn tắm qua thân thể, xoa xoa tóc, đem y phục trong giỏ áo thay đổi. Đợi đến lúc đi ra ngoài, quỷ hồn cô bé Waru đã biến mất. Bạch Phàm cũng mặc kệ. Sau khi ngâm suối nước nóng xong, bây giờ hắn muốn ngủ một giấc. Ngày mai hắn sẽ bắt đầu công việc mà tính toán. Vừa mở cửa thì phát hiện quỷ hồn cô bé Waru đang dựa vào bức tường, cái đầu nhỏ đang nghiêng nghiêng xem tivi, toàn thân ướt sũng nước. Trong phòng tuy có hơi ấm nhưng như vậy sẽ không tốt. Bạch Phàm gãi gãi cằm, hắn cũng không biết là linh thể liệu có bị cảm hoặc là bị bệnh hay không, cho nên dứt khoát mang máy sấy đi để sấy khô cho Waru. Tựa hồ phát giác được động tác của Bạch Phàm, Waru giống như là giận dỗi, cái đầu nhỏ lệch lệch lắc lắc, sau đó bị Bạch Phàm túm lấy, dùng máy sấy mà thổi. Cách mấy centimet, Bạch Phàm cơ hồ cũng cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô bé. Hắn cũng không thèm để ý, vừa dùng máy sấy vừa thổi gió cho nó, vừa nói: mẹ của ngươi đó, đã bảo ta chiếu cố ngươi thật tốt. Ta đã đồng ý với bà ta, nhất định là phải làm đó. Có lẽ bây giờ trong lòng của ngươi còn chưa có chấp nhận, nhưng sự thật là sự thật. Mặc ngươi có hận ta hay không, ta cũng không thể để nào cho ngươi xảy ra chuyện gì. Ta sẽ dùng cái cách cư xử như là em gái để dạy bảo ngươi đó. Đương nhiên, ta cũng không có khi dễ ngươi đâu, ta cam đoan như vậy. Bạch Phàm ngồi ở trên thảm, hai con ngươi thanh tịnh, ánh mắt chăm chú nhìn cô bé quỷ này. Sống lưng của hắn thẳng tắp, buông bàn tay của Waro ra, ánh mắt sáng ngời, chờ đợi câu trả lời của cô bé. Qua rất lâu dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Phàm, cô bé Waro thò cái đầu nhỏ chậm rãi quay ra, đôi chân liền đứng dậy đi về phía hắn. Sau đó chậm rãi bò lên trên đùi của Bạch Phàm, leo lên trên bờ vai của hắn. Cuối cùng bàn tay nhỏ bé chậm rãi ôm lên mặt của hắn. Cô bé dùng cái khuôn mặt nhỏ nhắn rụi rụi vào mặt hắn, cảm giác được cô bé đang run rẩy. Tự nhiên mất mẹ, một thân một mình đi theo Bạch Phàm, nghĩ thế nào làm sao mà an tâm. Bạch Phàm không nói gì cả. Hắn biết bây giờ có nói gì cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Waro. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Waro mới buông bàn tay nhỏ bé, lạch cạch một tiếng, nằm dài trên bờ vai phải của Bạch Phàm. Thôi được rồi, ngủ đi. Điều này làm cho Waro càng thêm thư giãn, liền nằm lăn ra đệm. Đợi đến khi cô bé đã ngủ, Bạch Phàm lúc này mới đem chùm chăn lên cho nó, trong lòng có chút cảm thán. Waro dù sao thì vẫn là một cô bé quỷ hồn đáng thương. Mẹ của nó sau khi báo thù đã phải đi tìm cái chết, để lại nó một mình. Người ác cũng đã bị trừng trị, thế nhưng vết thương lưu lại, thời gian làm sao có thể xóa đi được. Bạch Phàm day day huyệt thái dương, nghiêng mắt nhìn xuống. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Ở ngoài cửa sổ gió lạnh thổi, hơi ấm trong phòng làm cho người ta nhịn không được muốn ngủ. Thế giới ôn hòa bên trong, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lẽo như băng. Bạch Phàm cũng chẳng quản được nữa, hắn duỗi lưng một cái, thầm nghĩ: thôi được rồi, đến lúc đi ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Phàm dựa theo lệ cũ dậy từ rất sớm, không biết đem con bé Waro nhét vào trong tủ tường, thay xong quần áo mới bắt đầu gõ gõ tủ tường để lấy nó ra. Cảm nhận được trên mặt của con bé có chút biểu lộ ai oán, Bạch Phàm mặt vẫn không đổi sắc. Phải biết là hắn thay quần áo, không thể nào để cho trẻ con như nó trông thấy được. Ở phương diện này, hắn cứ thẳng tay: chúng ta đi. Nói xong, đem Waro nhét vào trong khăn quàng cổ của mình, chỉ để lộ ra một khoảng cho nó thò đầu ra. Từ xa mà nhìn lại, cũng không ai biết ở trong khăn quàng cổ của hắn giấu điều gì. Xong xuôi, Bạch Phàm cầm theo ví tiền cùng với lại ba lô đi ra ngoài cửa. Hôm nay mục tiêu cũng rất đơn giản, là xuất phát đi nghiên cứu địa hình của trường Ô Cha. Chương 61: Dò xét sự linh dị. Ngồi trong ghế dài công viên, trong tay cầm một ổ bánh mì thịt, nhai nhai xem trường Ô Cha, các tin tức liên quan ở thành phố Ba San. Lúc trước cũng đã nói, bây giờ là thế kỷ 21, thời đại internet hiện đại, thông tin ở trên mạng rất nhanh. Facebook, Google, các loại diễn đàn tâm linh đều có. Trên những phương diện này, hắn có thể thấy được bóng dáng của trường Ô Cha. Có người tung tin vịt là 12 giờ đêm đi vào trường Ô Cha sẽ gặp những vong linh đã chết thảm trong thảm án trường Ô Cha. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, vẫn giống như là đi học thường ngày, tựa hồ còn chưa biết được là mình đã tử vong. Cũng có người tung tin vịt là đến cầu thang của trường Ô Cha, ban đêm đi qua toilet nữ, vẫn phát hiện ra ở bên trong có âm thanh nước chảy tí tách. Đi qua phòng học múa, vẫn thấy bóng người đang vặn vẹo múa lượn. Chỉ cần vừa quay đầu lại, nhất định là sẽ bị nhốt vào trong thế giới kỳ ảo. Những thứ này ở khắp các diễn đàn tâm linh của Nhật Bản đều nói đến. Hơn nữa, còn có một số người khoa trương, cường đại lên, là nói đã có người biến mất ở trường Ô Cha kỳ bí đó. Bạch Phàm xem các chủ đề kể kinh dị linh dị hoặc xem các hình ảnh video khủng bố đó. Lướt qua một vòng, rồi sau đó hắn nhìn sang, có rất ít người tiến vào trong trường Ocha thật sự. Căn bản nó cũng chẳng có cái tác dụng tham khảo gì. Bạch Phàm tiện tay đem một chút bánh mì vụn vào trong tay của Waroi. À, ăn đi, đừng có để dính cái khăn quàng cổ đó. Waroi cũng biết người mùi vị chứ không có ăn được. Ở đây cũng không có ai, không ai trông thấy cảnh tượng một quỷ hồn bò lồm ngồm ở trên khăn quàng cổ như vậy. Cô bé vui vẻ, sau đó sờ sờ ổ bánh mì thịt. Bạch Phàm cũng chẳng quản cô bé nữa, hắn tiếp tục xem tin tức. Xem tiếp thì không sao, nhưng có một tin tức làm cho Bạch Phàm giật mình. Là bí mật hỏa hoạn ở trường Ocha. Có người đã đến đây để mà xem. Toàn bộ đều là livestream trực tiếp. Thời gian chính là buổi tối ngày hôm nay. Bạch Phàm cau mày lại với nhau. Toàn bộ trên diễn đàn linh dị này toàn là những hình ảnh được livestream trực tiếp. Căn bản cũng không có lợi ích gì cho việc một mình hắn đi vào trường Ocha. Đừng nói một mình hành động đến chính là ở cái lớp học năm đó là nguồn gốc của hỏa hoạn. Lông mi của hắn bỗng nhiên nhướng lên một cái. Hắn lướt qua tin tức này. Cùng lắm thì hôm nay toàn bộ sự tình của trường Ocha hắn điều tra rõ ràng. Vậy hai cái tên kia đến đây có lẽ cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Quyết định xong, bây giờ Bạch Phàm xuất phát. Cầm lấy cái ổ bánh mì thịt của Waroi, sau đó ăn cho hết, đem giấy gói ném vào thùng rác. Hắn đứng lên vặn vẹo. Xuất phát nào. Đem khăn quàng cổ chùm lấy Waroi, toàn thân nhanh chóng đi theo bản đồ đến trường Ocha. Trường Ocha, nếu như mà không có sự kiện giết người của tên Tatakai và sự kiện hỏa hoạn kia thì cũng coi như là một trường tư nhân tốt nhất ở thành phố Basan. Thế nhưng sau sự kiện của Tatakai và hỏa hoạn 10 năm trước, Bộ Giáo dục cũng không nghĩ rằng là đây là một trường an toàn để học hành. Dưới sự áp lực của dư luận, cho nên trường cũng đã ngừng lại hoạt động. Sự kiện hỏa hoạn là phát sinh ở thời gian đã dừng, là thứ bảy chủ nhật. Không biết vì sao ở lớp này toàn bộ đều tập trung lại. Sau đó cảnh sát cũng phát hiện là dấu vết phóng hỏa của con người, nhưng không bắt được thủ phạm. Vụ án này trên internet dần dần lưu truyền thành một vụ tự sát tập thể vô cùng quỷ dị, hoặc là liên quan đến một tín ngưỡng tà giáo nào đó. Sự kiện này phát sinh được gọi là sự kiện linh dị đô thị của trường Ocha. Có lẽ cảnh sát là người biết rõ chân tướng năm đó, nhưng cũng chỉ là giữ kín, không nói ra danh tính của người sống sót. 10 năm đã qua, lịch sử đã che lấp không biết bao nhiêu là thứ. Bạch Phàm đứng trước cổng xi măng của trường Ocha. Ở trên tường đã tràn đầy những vết sơn vẽ xấu xí, những bức họa quỷ dị, những hoa văn oán linh vặn vẹo. Bạch Phàm nhìn sang, ở trên tường còn có rất nhiều những câu viết, viết lại những lời oán trách và nguyền rủa. Những vệt sơn đen đỏ đều có, đan xen lại với nhau, trông giống như là những hình ảnh khủng bố, bí hiểm tồn tại. Ở trên vệt máu đỏ tươi kia, tựa hồ như muốn khoét sâu vào trong tim những lời oán hận. Kẻ sống oán hận, từ ý nghĩa nào đó, tựa hồ oán khí của người chết vẫn còn lớn lắm. Oán khí này bốc lên, vùi lấp đi chân tướng của 10 năm trước. Trường Ocha vẫn nằm lặng lặng ở đó, tựa hồ như là một địa điểm tâm linh để cho người ta tò mò. Bạch Phàm cau mày lại nhìn liếc qua. Bây giờ là sáng sớm, vậy mà ở trước cổng trường Ocha đã vây ra một đám người trẻ tuổi đang hưng phấn. Những người này phần lớn là thành viên của diễn đàn tâm linh nọ. Bọn họ đã sáng sớm có mặt ở đây là tựa hồ muốn thấy thần tượng của mình. Có một vài học sinh sinh viên trẻ tuổi, có một vài là những người tò mò ở thành phố Basan. Những người này học sinh sinh viên thì không có chăm chỉ học tập, mà lại lăn lộn trên internet để mà tò mò đến đây. Trong lòng của hắn trầm xuống, nếu như cứ thế này thì không thể nào trực tiếp mà đi vào được. Hắn nhìn qua bức tường vây cao đến 4-5 mét. Bạch Phàm trước mắt cũng không thể là không vượt qua được độ cao này. Chỉ có điều vừa liếc nhìn sang đám fan hâm mộ khẩn trương đang ở bên kia, bọn họ cũng không có ý tứ rời đi. Nếu như vậy, hắn cũng không thể nào thi triển ra thân pháp một cước mà nhảy lên độ cao 4-5 mét linh hoạt được. Nếu không thì Bạch Phàm khẳng định Ngày hôm nay ở trên Facebook và các phương tiện truyền thông sẽ tràn ngập tin tức của hắn mất, là siêu nhân mất. Hắn cũng không ngại thể hiện ra năng lực trước mặt mọi người, nhưng hắn cũng không muốn công khai năng lực của mình. Vị Lai và Sensuke, hai người đã biết thì cũng không sao, thế nhưng một lượng lớn người biết thì không ổn. Bạch Phàm sững lại động tác, trong lòng cũng có ý muốn chờ đợi. Có thể hắn bây giờ rời đi, vậy những người xem náo nhiệt này cũng chưa chắc đã rời đi. Có một vài người hâm mộ cuồng nhiệt là thật sự muốn chờ đến tận buổi tối ở đây sao? Bạch Phàm lặng yên suy tư, tính toán ra phương án giải quyết. Sau đó, hắn cảm thấy bên tai đột nhiên ngứa ngứa, là quỷ hồn Waroi đang len lén dùng ngón tay trêu đùa hắn. Sao vậy? Người nói người có biện pháp để cho ta đi theo hai vị admin của diễn đàn linh dị kia vào trong trường ô cha sao? Bạch Phàm đôi mắt sáng ngời, cô bé này lại còn có năng lực như vậy sao? Chương 62, bái phòng. Bạch Phàm đi đến một chỗ không người, đem Waroi từ trong khăn quàng cổ ra, nghiêm mặt nói: "Này, thực sự là có biện pháp sao?" Cô bé không nói gì cả, chỉ là duỗi ra bàn tay nắm lấy tay của Bạch Phàm. Dưới sự dẫn đường của cô bé, những tin tức bắt đầu truyền tới, là ngươi có thể thông qua từ trường của ngươi để khống chế hai chủ nhân kia. Bạch Phàm cảm thấy kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Waroi cũng chỉ là một cô bé như là như Bạch Mỹ nhà mình mà thôi, chỉ đơn thuần là một cô bé, không nghĩ tới lại có năng lực như vậy. Đương nhiên, năng lực của Waroi cũng không thể nào giống như là hacker. Cô bé chỉ có thể đơn thuần tác động đến một vài máy móc hoặc một vài thân thể. Nếu như đối phương đem computer cỡ lớn đến đây để tiến hành livestream trực tiếp ở đây trên công nghệ cao, Waroi cũng hết cách. Bạch Phàm cũng chỉ có thể tìm thời cơ mà lẻn vào. Nhưng bất kể như thế nào, năng lực này của Waroi là vẫn rất tốt. Nếu như thành công, hắn có thể bỏ qua hai chủ nhân của diễn đàn kia mà một mình đi thăm dò vào trong đó. Bạch Phàm một lần nữa bao trùm Waroi vào trong khăn quàng cổ, quay đầu nhìn lại đám thanh niên đứng ở cổng trường. Những thanh niên này là những thanh niên nhiệt tình, đang mặt đỏ đến tận mang tai, thảo luận về tiết mục của hai chủ nhân diễn đàn. Trường cấp 3 Waroi chính là một truyền thuyết đô thị ở thành phố, cũng như là lưu truyền rộng rãi trên Internet. Giờ khắc này, những kẻ yêu thích tâm linh đang muốn xem bí mật ở trong đó, nội tâm vô cùng kích động. Bạch Phàm thu hồi lại ánh mắt. Xem ra hai vị chủ nhân của diễn đàn linh dị còn chưa có đến đây, nơi đây đã có nhiều quần chúng quay xem như vậy. Mình cứ đợi ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Đêm nay, Waroi vốn dĩ là không thể thành công. Có lẽ hắn sẽ chờ đến khi hai vị chủ nhân của diễn đàn linh dị xong việc đến đây đã. Nhưng nếu như mặc kệ bọn chúng mà xảy ra chuyện gì, Bạch Phàm lại nhìn về phía trường ô cha. Biết đâu hai cái tên chủ nhân của diễn đàn linh dị này đi vào trong mà gặp sự tình ngoài ý muốn, dẫn cảnh sát tới, vậy việc đó cũng không có đơn giản. Đến lúc đó không chừng là trường này có thể bị cảnh sát phong bế. Suy nghĩ trong chốc lát về vấn đề này, cuối cùng Bạch Phàm lắc lắc đầu. Nếu như năng lực của Waroi không có tác dụng, vậy mình sẽ tìm cách một mình tiến vào trong trường ô cha. Dù sao 12 giờ đêm tối om om, động tác của hắn nhanh một chút sẽ không ai biết được. Đã quyết định, Bạch Phàm lập tức liếc nhìn sang điện thoại di động, xem thời gian nhắc nhở, rồi tranh thủ rời khỏi đây. Không vào được trường ô cha ban ngày, hắn chỉ có thể làm một việc khác, đó chính là đi tìm những vị giáo sư của trường ô cha ngày xưa. Theo như tin tức đã nói, hôm nay là thời gian Bạch Phàm đã ước định hẹn với lão giáo sư nọ. Giáo sư này tên là Sato, là một người đàn ông trung tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sau khi về hưu, sống ở trong một gian nhà trọ ở thành phố Ba San. Bạch Phàm dựa theo tin tức, địa chỉ trên bản đồ đối phương gửi tới. Vị lão giáo sư Sato này đối với sự kiện hỏa hoạn năm đó của trường Ô Cha, trong lòng luôn luôn tự trách rằng mình không thể kịp thời nghe những tiếng kêu cứu của đám học sinh, cho nên ông coi đây như là khuyết điểm của bản thân ông vậy. Trên thực tế, lửa bùng lên ở lớp đó rất nhanh, rõ ràng là dấu vết do con người phóng hỏa. Vị giáo sư này có nghe kêu cứu, thời điểm chạy đến cũng phải mất đến 5-6 phút thì trước mắt đã là một biển lửa rồi. Là thế lửa quá lớn, đến cả phòng học trên tầng cũng đã bị đốt cho vặn vẹo. Phòng học không thể nào mở được cửa ra, người bên trong không có biện pháp nào để tháo chạy, người bên ngoài cũng không thể đi vào. Lúc đó, vị giáo sư chỉ có thể quay về gọi điện thoại báo cháy, rồi nghe các học sinh kêu gào. Tình cảnh ấy giống như là địa ngục, đối với bất luận là ai thì cũng không thể nào mà tiếp nhận được. Bạch Phàm cất điện thoại, sau đó nhìn lên căn nhà trọ trước mặt. Căn nhà trọ nhìn có phần cũ nát, ở bên ngoài, thang lầu lan can cũng đã rỉ sét. Nhà trọ có tổng cộng 2 tầng, một tầng trệt nóc. Trên mặt tường vôi cũ kỹ có nhiều dấu vết đen nhàn nhạt. Ở cầu thang lầu 2 còn có những bồn hoa đã héo rũ. Bộ dáng hoang tàn này làm cho Bạch Phàm không nhịn được mà cau mày. Ở địa phương này, chỉ cần người có kinh tế dư giả một chút, nhất định sẽ không lựa chọn cư trú. Từ đây có thể nhìn ra được, lão giáo sư Tato kia, sau khi về hưu, cũng không có đãi ngộ gì đặc biệt. Cũng khó trách được, dù sao, ông ta cũng là một thầy giáo đã có tiếng xấu ở trường Ô Cha. Khả năng hợp đồng cũng đã bị cưỡng ép sa thải. Mà ở Nhật Bản, các thầy cô giáo hợp đồng có thời hạn thì về hưu tiền lương hưu cũng bị cắt bớt. Cho nên sinh hoạt hàng ngày khó khăn cũng là việc đương nhiên. Bạch Phàm thời điểm liên lạc với đối phương vẫn có thể cảm nhận được nhiệt huyết chưa bao giờ tàn của lão giáo sư Sato. Ông ở trong phòng trọ số 265. Từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ bên trong u tối, ánh sáng mờ mịt. Chỉ nhìn thấy hoàn cảnh nhà trọ điêu tàn như thế, thì lấy đâu ra mà đãi ngộ tốt ở bên trong. Bạch Phàm lắc đầu, kéo khăn quàng cổ, xác nhận mình đã ổn, liền đi lên lầu, đến nhà phòng trọ số 265, rồi đứng lại. Hắn gõ cửa. Ở bên trong, có tiếng nói chờ một chốc. Cửa không mở, tựa hồ như là căn bản không có ai. Là âm thanh của nhà bên kia. Bạch Phàm cũng kỳ lạ, không khí yên tĩnh. Nguyên bản, cả một khu nhà trọ dưới ban ngày như thế. Thế nhưng phòng trọ 265 này dường như bị tách biệt, chìm trong một vùng bóng tối. Luồng không khí này không đúng. Trong lòng của Bạch Phàm, dự cảm bất thường càng ngày càng mạnh. Từ gian phòng trước mặt, có một mùi máu tanh nồng truyền ra. Giáo sư Sato? Giáo sư Sato có trong đó không? Bạch Phàm nhịn không được thò tay, mở cái chốt cửa. Âm thanh rất lớn, làm cho các hộ gia đình ở bên cạnh bất mãn. Có tiếng người lầu bầu trời. Rất nhanh, một người trung niên gầy gò mở cửa, mặt mũi đầy không kiên nhẫn nhìn sang. Này, ầm ĩ cái gì vậy? Cứ như là không nói to thì sao tôi không nghe được hay sao á? Tôi thấy ngày hôm qua, hắn còn mang theo một nữ nhân trẻ tuổi vào nhà đó. Ê, đoán chừng bây giờ đã mệt mỏi không dậy nổi rồi. Người kia chào phúng nói. Nữ nhân trẻ tuổi. Động tác gõ cửa của Bạch Phàm dừng lại, ánh mắt lãnh đạm. Tính danh và tướng mạo thế nào? Ông có biết không? Người kia âm thanh lạnh như băng. Sắc mặt không kiên nhẫn, vốn định đuổi Bạch Phàm đi. Kết quả bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Phàm nhìn mà cả người run rẩy lên. Tôi không biết. Sato này hôm qua dường như là có liên quan đến một người trẻ tuổi đó. Bình thường tôi cũng chưa bao giờ thấy hắn mang ai đến đây cả. Vậy người đó hình dáng thế nào? Lúc ấy trời tối, tôi không rõ đâu. Có lẽ không cao lắm, mang theo một cái túi du lịch to. Bạch Phàm ánh mắt đông lại, làm cho người kia da đầu run lên. Lão nhốt một ngụm nước bọt. Chương 63. Căn bản không dừng lại được. Bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Phàm nhìn thẳng, nam tử trung niên kia lui về đằng sau 2 bước. Hắn không biết cố làm sao mà mình lại sợ một người trẻ tuổi. Thế nhưng ánh mắt của Bạch Phàm dường như là đang trở thành một con quái vật đáng sợ, làm cho hai chân của lão run lên. Này, cậu muốn làm gì? Hô hấp của lão già kia dồn dập, trên trán hói cũng đổ mồ hôi lạnh. Bạch Phàm chăm chú nhìn lão, một hồi lâu mới thu lại ánh mắt. Vậy chủ cho thuê nhà này ở đâu? Ở dưới lầu 1, ở gian số 52 đó. Tên kia khó khăn nuốt nước bọt, ngón tay run run chỉ xuống. Bạch Phàm mặt không đổi, đi qua lão. cũng không thấy xin lỗi, cũng không có cảm ơn. Dù sao đối phương là cái loại nói xấu người khác sau lưng, loại người như thế này Bạch Phàm cũng không có ấn tượng tốt. Coi như là mình không có động thủ đánh cái lão già này, đối với hắn cũng là một tin tức tốt rồi. Theo lời của lão già trung niên, đi đến trước cửa gian buồng của chủ nhà thuê, liền đưa tay gõ cửa. Chủ khu nhà trọ này là một vị đại thúc, đeo kính mắt, ăn nói lễ phép. Vị này cũng không có mang theo ổ khóa. Sau đó liền quay vào phòng, lấy khóa, rồi theo Bạch Phàm đi đến căn phòng số 265. Bạch Phàm ở trước mặt chủ nhà, bấm số điện thoại của Sato. Sau khi xác định điện thoại của đối phương ở trong phòng bởi vì có tiếng nhạc chuông, thì vị đại thúc cũng đưa tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời, dường như ở bên trong người đã chết vậy. Tiếng nhạc chuông điện thoại trong phòng quanh quẩn, rõ ràng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Tôi đã nói rồi, hôm qua Sato dẫn theo một người đàn bà về mà, sau đó vẫn chưa thấy đi ra đâu. Gã đàn ông đầu hói đang tò mò nhìn qua đây xem xét tình huống, cho nên nhỏ giọng lẩm bẩm. Thế nhưng lão thấy Bạch Phàm quay mặt lại, đem ánh mắt tựa hồ như muốn xé xác mình, liền lập tức im bặt miệng. Xin phiền ông chủ nhà. Bạch Phàm quay đầu lại nói. Hắn nhíu chặt mày, tình huống này quả thật chắc chắn là không đúng rồi. Ông chủ nhà lúc này nặng nề ho khan một tiếng, đem chìa khóa đeo bên hông lấy ra, đếm chìa khóa của phòng số 265, sau đó liền mở cửa. Có lẽ là vì căn phòng đã cũ, tiếng cửa kêu lên cót két nghe đến giận cả người. Lão hói đầu ở bên cạnh nhịn không được nhìn về phía Bạch Phàm và chủ nhà. Tôi đã sớm nói với chủ nhà rồi, cái cửa này nó đã cũ, mỗi một lần bị hắn mở ra là âm thanh vang vọng cả tầng lầu đó, báo thay đi lại còn. Xem ra cái lão đầu hói này là bị âm thanh cửa ấy làm cho phiền toái, khó trách vừa rồi lại đi nói móc nói mách Sato như thế. Nhưng dường như là lão cũng phát hiện ra bầu không khí có gì đó không đúng, lão im bặt. Bạch Phàm cùng chủ nhà thời điểm này cũng lâm vào trong trầm mặc, nhìn ngược lại. Ở bên kia, chủ nhà bịt chặt mồm của mình, sợ hãi quỳ xuống đất, miệng co quắp, tựa hồ như muốn nôn mửa. Là sao? Lão đầu hói cao gầy kia nhịn không được lẩm bẩm, cũng thò đầu nhìn qua, bấy giờ mới nhìn rõ tình cảnh ở trong phòng. Từ bên ngoài nhìn lại, không thấy ánh sáng sâu ở bên trong. Phòng khách trang trí rất đơn giản, là lò sưởi, bàn đọc sách, tivi. Thế nhưng điều quan trọng là thứ đang nằm ở trong trên mặt đất vậy, là một thi thể. Chính xác là một thi thể. Hai mắt đang mở trợn trừng, mất đi tiêu cự. Cái mồm đang dường như sợ hãi há hốc cả ra. Ở yết hầu có một lỗ máu rất to, máu đang chảy tràn ra trên tấm thảm, chảy ra như dòng suối nhỏ vậy. Cặp mắt đang kinh hãi trợn trừng, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Lão đầu hói cùng với chủ nhà rất nhanh liền quay ra ngoài mà nôn mửa. Ê, sao lại như thế? Sao lại có chuyện này? Lão đầu hói run run, vừa nôn mửa, hai chân khuỵu xuống không nhịn được lui về đằng sau, là muốn rời xa cái sự kinh khủng máu tanh kia. Bạch Phàm cũng mặc kệ. Hắn bước vào giữa phòng, vừa đi vừa nói với chủ nhà ở đằng sau. Ông chủ, phiền ông báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát. Ông chủ nhà sau khi đã nôn mửa chán chê liền gật đầu, vừa định cầm điện thoại để báo cảnh sát, lại trông thấy thảm trạng ở trong phòng, lại tiếp tục quay ra nôn mửa. Nguyên bản cái điện thoại cũng vì run rẩy mà rơi xuống đất. Nhìn xem bộ dáng như vậy, Bạch Phàm nhíu nhíu mi tâm, sau đó lấy điện thoại cầm tay gọi báo cảnh sát. Đơn giản mà nói, sau khi nói xong tình huống, Bạch Phàm quen việc dễ làm liền cúp điện thoại. Coi như là thời gian qua, hắn đã gọi điện báo án cho Hariko quá nhiều. Cho nên, coi như đã xe quen, cứ thế đường chạy, hắn rất nhanh làm xong các thủ tục báo án. Sau khi suy nghĩ một chốc, Bạch Phàm lại tiếp tục gọi điện lại cho Hariko. Cái gì? Này, cậu lại phát hiện hiện trường án mạng hay sao? Âm thanh của Hariko cũng không giống như là những người phụ nữ kinh ngạc, mà chỉ là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lại thêm một lần nữa, tiểu tử của cậu không chỉ là hô phong hoán vũ ở Tokyo, đến cả bạn thành phố khác cậu cũng lại gặp phải án hung sát. Này, cậu chính là một cái tên học sinh tử thần đó. Hariko cảm thấy đau đầu. Căn bản Bạch Phàm cũng không muốn nói nhảm nhiều với nàng, liền dứt khoát nói: tôi còn rất nhiều sự tình muốn nói với chị đó. Nếu như cần gì thì cậu cứ phối hợp với cảnh sát địa phương đây. Tôi không có biện pháp. Tôi không phải là quản lý ở huyện Iwate. Cậu thật sự là cái tên tiểu tử hỗn đản mà. Hariko vừa cười vừa mắng hắn. Kết quả, nàng chưa kịp nói hết, Bạch Phàm đã cúp máy. Cái tên tiểu tử hỗn đản này. Hariko nhịn không được lầu bầu. Bạch Phàm đem điện thoại cất đi, sau đó sải bước vào trong hiện trường hung án. Hắn nhìn thấy tử khí, liền vận lên ở trên mắt, phát hiện ở trên hiện trường cũng không có oán khí, không có oán linh tồn tại. Hắn nhíu mày, tiếc nối thở dài. Cho dù là có muốn nhìn thấy oán linh ở hiện trường, cũng là phải theo tỷ lệ, cũng phải có một vài điều kiện. Đầu tiên là trước khi người chết bị tra tấn vô cùng thống khổ, trong lòng mới hình thành chấp niệm và oán niệm. Sau đó chính là cường độ của chấp niệm và oán niệm. Chấp niệm và oán niệm càng mạnh thì càng dễ hình thành lên oán linh. Nhưng hiện tại có lẽ thầy giáo Sato này cũng không phải thuộc dạng đó. Trước khi chết lão cũng có oán niệm, nhưng chỉ là oán niệm đó không có mãnh liệt. Này, đợi một chút, cậu định làm gì? Nam tử trung niên ở đằng sau đôi mắt lộ ra khiếp sợ nhìn người thanh niên trước mắt. Lão kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lão là người trưởng thành, còn bị loại tình cảnh này dọa cho đứng không vững. Ấy vậy mà Bạch Phàm mặt vẫn không đổi sắc, đi vào bên trong. Đây là hành động gì? Bạch Phàm cũng không có phản ứng lại. Hắn cởi giày, dẫm lên trên thảm, cau mày, là muốn tìm những manh mối mà thủ phạm còn sót lại. Ở trong phòng tràn đầy mùi máu tanh hôi, làm cho người ta ngửi thấy mà nhíu mày. Bạch Phàm cũng không có động vào thi thể. Tự tiện đụng vào thi thể ở trên người, nếu như lưu lại dấu vết, đến lúc đó hắn sẽ gánh lên một đống phiền toái. Hắn nhẹ nhàng đi tới đi lui, quét mắt nhìn tình huống xung quanh. Lỗ thủng ở trên yết hầu hẳn là vết thương chí mạng. Sau đó, trong lúc thầy giáo Sato hấp hối dùng tay che chặt, giữ chặt hành động này, kẻ sát thủ kia lại còn bịt miệng thầy giáo Sato để không cho lão phát ra động tĩnh. Ở trên tấm thảm, máu bắn khắp nơi. Ở trong móng tay của người chết, tựa hồ còn có cả những sợi vải của tấm thảm. Có lẽ trước khi chết đã dãy giụa, nhưng động tác không lớn. Bạch Phàm kéo kéo tóc mai đang rủ ở trên trán của mình xuống, trong đầu suy nghĩ. Hung thủ hẳn là tối hôm qua chính là người phụ nữ mà Sato đã mang về nhà. Nhưng một người phụ nữ thì làm sao có thể chế ngự được Sato, thậm chí có thể làm cho lão không hề phát ra động tĩnh nào. Thậm chí đến cả hàng xóm bên cạnh cũng không có phản ứng. Không lẽ là người quen gây án hay sao? Bạch Phàm ánh mắt thâm sâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Chỉ có thể là người quen gây án mới có thể để cho Sato không hề phòng bị. Hơn nữa, đối phương lại còn là nữ. Bạch Phàm trong lòng âm thầm tính toán. Sakura Sahito cũng là nữ, nó không chừng cũng có liên quan đến vụ án này. Nếu như là Sahito mà nói. Đoạn hắn quay ra ngoài, đi giày, nhìn về phía bên cạnh kia. Lão đầu hói vẫn đang run rẩy nhìn chằm chằm. Đêm qua ông có nghe thấy ở trong phòng 265 truyền ra âm thanh gì không? Không không không, không nghe được. Tôi không nghe thấy gì hết. Tôi không nghe thấy gì hết. Lão đầu hắn này rõ ràng đã bị dọa cho muốn phát điên phát rồ lên. Bạch Phàm bây giờ mới mở miệng lắc lắc đầu. Bạch Phàm cũng không thay đổi, đưa tay vả cho lão một cái. Nào, bình tĩnh lại. Lão đầu hói này bị ăn một tát liền hít sâu một hơi, bây giờ mới bừng tỉnh trở lại. Lão lơm lớp lo sợ nhìn Bạch Phàm, bây giờ mới nhẹ gật đầu. Tối hôm qua ông có nghe thấy phòng 265 truyền đến động tĩnh gì không? Bạch Phàm lại hỏi lại. Thật ra tôi cũng có nghe thấy động tĩnh. Ở bên trong hình như là có tiếng mở cửa. Lão đầu hói che mặt mình, khôi phục lại tinh thần, mới cảm thấy lực tay của Bạch Phàm quá là mạnh, đau đớn. Thế nhưng lão chẳng biết tại sao lại không dám phản kháng trước mặt người trẻ tuổi này, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu trả lời. Có tiếng vang lên sao? Vâng, bởi vì cửa chống trộm, tôi lúc ấy vẫn còn đang thầm chửi Sato kia một tiếng, nhưng sau đó tôi ngủ mất. Hôm nay tôi định đi ra mắng, chính là tôi gặp cậu. Lão đầu hói ủy khuất nói. Lão đầu hói này quả nhiên không có nói láo, bộ dáng của hắn lão là loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cho nên chắc chắn lão cũng không phải loại người dám hạ sát thủ đối với Sato. Thời điểm Bạch Phàm đang suy nghĩ, lão đầu hói còn muốn ngẩng đầu nói gì, kết quả vừa nhìn thấy ở trên bả vai của Bạch Phàm bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng dáng nhỏ nhỏ đang nằm ở đó. Cái bóng dáng nhỏ nhỏ đó trông giống như là một con rối. Thế nhưng ở trên miệng của con rối cùng với hai mắt của nó được thêu bằng chỉ màu đỏ thành chữ thập, nhét ra một khe hở. Người ta nhìn vào là miếng vá dữ tợn. Từ góc độ của lão nhìn vào, cảm giác không cân đối lại càng rùng mình, dường như là lão gặp ảo giác. Lão đầu hói nhìn thấy hình như đôi mắt nhỏ của con rối được thêu hình chữ thập kia đang nháy nháy chớp chớp với mình vậy. Trong ánh mắt của lão, con rối một mực đang nằm đó, ánh mắt khẽ động dường như còn sống mà đang nhìn vào mình. Là con rối chuyển động. Vốn lão sợ hãi hét lên một tiếng, vươn tay run rẩy chỉ vào Bạch Phàm, toàn bộ toàn thân run lẩy bẩy, suýt nữa đái cả ra quần. Bạch Phàm nhìn thoáng qua ở trong khăn quàng cổ là quỷ hồn cô bé Warui nhập vào trong con rối động đậy. Hắn nói là ông hoa mắt đó. Nói xong câu đó, Bạch Phàm cũng mặc kệ. Lão đầu hói trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm con rối chuyển động, con rối chuyển động, liền liếc về phía chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà lúc này mới vừa vặn ói mửa xong một trận, đang lần bò trên đất. Ê, tiểu gà, cậu đã báo cảnh sát chưa? Không sai biệt lắm, có lẽ họ cũng sắp đến. Bạch Phàm gật nhẹ đầu. Cảnh sát có lẽ sẽ nhanh đến. Hắn ngày hôm nay đoán chừng là sẽ mất thời gian ở đồn cảnh sát để lấy khẩu cung một chút. Nghĩ đến đây, Bạch Phàm không nhịn được mà lắc đầu. Hy vọng rằng đến lúc đó sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hắn cũng không có thời gian để mà lãng phí. Chuyện tiếp theo cũng vô cùng đơn giản. Bạch Phàm đi theo cảnh sát về sở. Sau đó, toàn bộ khách trọ ở tòa nhà cũ nát này cũng bị triệu tập đi. Có thể là bởi vì có nguyên nhân của Hariko tác động, Bạch Phàm chẳng qua chỉ là bị thẩm vấn ghi chép một chút, hỏi vài vấn đề, sau đó cũng được thả đi. Bọn họ hỏi vấn đề cũng không có phức tạp, chủ yếu là hôm nay Bạch Phàm tìm Sato có chuyện gì, vì sao lại đi tìm như thế. Bạch Phàm cũng đã sớm có phương án đối đáp trôi chảy. Dù sao hắn cũng không phải là hung thủ, hắn có toàn bộ bằng chứng ngoại phạm thì có cái quái gì phải sợ. Chỉ là lãng phí thời gian. Bạch Phàm mặt không thay đổi suy nghĩ. Hiện tại bây giờ là ban đêm đã buông xuống, trăng sao đã lưa thưa mọc lên. Đưa mắt nhìn đồng hồ thì phát hiện đã hơn 8 giờ tối. Cho dù có sự hỗ trợ của Hariko, thế nhưng nói gì thì nói, dính dáng đến một vụ án mạng vẫn là tốn không ít thời gian. Bạch Phàm ngồi ở một chỗ nghỉ trên ghế dài, đối mặt với một tiệm đồ ăn tiện lợi. Ở trong nội tâm cũng không hề dao động. Vừa nghĩ tới mình bỏ ra nhiều tiền để thuê hẳn một phòng khách sạn, một ngày bao cơm 3 bữa, kết quả từ hôm qua đến giờ cũng chỉ ăn có 1 bữa, Bạch Phàm trong lòng nhịn không được nhíu mày một cái, đem đồ ăn tiện lợi ăn hết, sau đó đứng lên. Nội tâm không dao động, hiện tại cao mày cũng là đang suy nghĩ xem tiếp theo làm cách nào để vào trong trường Ocha. Nhìn sang bên cổng trường, có vẻ hai vị chủ nhân của diễn đàn linh dị tựa hồ đã đến. Bạch Phàm cũng bắt đầu phải động thân. Warui, ngươi có chắc chắn không? Bất chi bất giác nhìn về con rối Warui chui ra từ trong cái khăn quàng cổ. Tiểu nha đầu này vừa trời tối lại làm ầm ĩ, căn bản là không vây ở trong cái khăn mà thò ra nhí nhói. Bạch Phàm chăm chú nhìn, đôi bàn tay núc ních của Warui vươn ra làm một cái dấu ok. Một lát nữa trông cậy vào ngươi đó, cho dù ngươi không nhớ rõ thì cũng đừng có miễn cưỡng mình quá. Bạch Phàm duỗi ngón tay ra gõ gõ lên cái đầu nhỏ của con rối. Warui ôm lấy ngón tay của Bạch Phàm, gật gật cái đầu. Hắn cũng không tiếp tục đứng im một chỗ nữa, đem nó nhét vào trong khăn quàng cổ, sau đó đi về hướng trường ô cha. Từ tòa nhà cảnh sát của thành phố Ba San đến trường ô cha, một đoạn lộ trình không ngắn. 2 giờ đi đến đó cũng hao tốn coi như là không ít thời gian. Cho đến khi nhìn lại trong màn đêm mơ hồ hiện ra bóng dáng của ngôi trường đồ sộ, đồng hồ đã chuyển sang đến 9:30. Cũng may mà kịp, Bạch Phàm dừng bước thở ra. Nhiệt độ ban đêm thấp, thế nhưng đám fan hâm mộ những chuyện linh dị quái đàm vẫn đang tập trung cổng trường ô cha. Bạch Phàm cũng không thể có chút cảm thán. Đám fan hâm mộ này vì vậy, chỉ vì một cái thông báo của một diễn đàn tâm linh mà trực tiếp chờ từ sáng cho đến tận bây giờ. Hắn nhìn qua, có vài người hâm mộ thậm chí còn mang theo cả túi ngủ, lều vải, tựa hồ đã sẵn sàng ngủ đêm tại đây. Cũng may mắn là 10 năm qua, thành phố Ba San đã thay đổi rất nhiều. Trường ô xa này dần dần cũng đã trở thành một nơi ngoại ô. Bằng không, ở chỗ này tụ tập nhiều người, không chừng sẽ bị sở di trú đi quản lý. Bất quá cũng là trường ô cha, là một nơi có nhiều lời đồn đến giận người. Bạch Phàm vô thức đem khăn quàng cổ kéo lên để cho Warui giữ ấm, kết quả lại bị nó nghịch nghịch ở bên trong cái khăn cọ vào mặt. Này con nít, đừng có nghịch đó. Bạch Phàm đem cái Warui nhét vào trong khăn để cho khuôn mặt nho nhỏ của nó lộ ra ngoài. Ở trong gió lạnh, trên mặt con rối dường như tràn ngập vẻ vô tội. Hắn cũng chẳng quan tâm. Trong điện thoại di động, buổi livestream trực tiếp đã bắt đầu, lập tức thu hút rất nhiều người hâm mộ. Bạch Phàm cũng không thể đợi một chỗ quá lâu, hắn che con rối, sau đó chui vào trong giữa đám người. Hiroshi lần này cũng là một trong số những người trong đám này, thậm chí còn là một trong số những người phụ trách chủ yếu. Công việc của hắn là sàng lọc, tuyển chọn những người hâm mộ ở hiện trường. Dù sao, ở chỗ này rất đông người, nhìn qua đoán chừng cũng phải đến gần 100. Đây là một con số không nhỏ nếu như tụ tập một cách tự phát. Phải biết, hoạt động lần này không có chính thức quảng bá, là thuộc về tổ chức hoạt động của tư nhân. Với lại, nơi này là trường Âu Cha, có thể nhiều người hưởng ứng như vậy đi vào hiện trường, coi như là cho cấp cho mặt mũi cho hai vị chủ diễn đàn. Buổi livestream đã bắt đầu, những người quan sát xem trực tiếp đã bắt đầu tăng lên. Chỉ phát sóng mới có nửa giờ đã tiếp cận đến 5.000 người. Chỉ cần dựa vào hoạt động lần này là tốt rồi, sau đó chúng ta có thể kiếm không ít tiền, đừng nói sẽ còn được đặt quảng cáo. Hiroshi nhìn xem các số liệu của buổi livestream không ngừng tăng lên, trong bụng vui như nở hoa. Không thể nghi ngờ đây là một sự tình hắn rất là vui vẻ. Ở bên ngoài dò xét, hơn nữa là còn dò xét về trường Ô Cha, là một trong những sự kiện linh dị đô thị nổi tiếng, thu hút biết bao nhiêu người trẻ tuổi. Trong lúc Hiroshi trong lòng đang vui vẻ tính toán kế hoạch, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng mình có động tĩnh. Thân thể của Hiroshi phát lạnh, một cỗ hàn khí từ trong lòng bàn chân xông tới, làm cho cơ thể của hắn run rẩy. Hắn kinh ngạc nhìn thấy bóng người xuất hiện ở đằng sau lưng. Trên thực tế, đây cũng không phải là bóng người hung ác gì cả. Trái lại, đối phương là một người thanh niên, mi thanh mục tú. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cảm giác nguội lạnh. Người thanh niên mặc quần áo đơn bạc, đeo khăn quàng cổ. Ở trong khăn quàng cổ dường như phình phình lên, có đút thứ gì đó vào. Đối phương động tác nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Hiroshi giật mình. Người thanh niên này có điểm đặc biệt, trên khuôn mặt trắng nõn nhàn nhạt nổi lên nhiệt khí, hai gò má hồng nhuận. Dưới ánh mắt nhìn của Hiroshi, người thanh niên lạnh lùng này dường như gật đầu dùng âm thanh lạnh như băng nói: "Tôi là người hâm mộ." Âm thanh này giống như lưỡi dao làm cho Hiroshi vô thức run rẩy. "Ê, cậu là người hâm mộ?" Người hâm mộ mà lại nói với mình như vậy sao? Thanh niên lạnh lùng kia cũng không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Hiroshi cũng có chút tức cười. Hắn nghi hoặc nhìn qua người thanh niên. Qua hơn nửa ngày, hắn ngừng mắt quan sát. Người thanh niên cũng đã nhận lấy số hiệu, vừa muốn quay người đi, bị Hiroshi giữ chặt lại. "Này, cậu thật sự là người hâm mộ của chúng tôi sao?" Hiroshi cũng không biết tại sao lại hỏi một câu không đầu không cuối như vậy. Hắn chỉ cảm thấy người thanh niên này khí chàng vô cùng không thích hợp. "Đúng vậy đó." Người thanh niên lạnh nhạt đáp, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hiroshi. "Anh có vấn đề gì không?" Không có vấn đề gì hết." Hiroshi thân thể run rẩy sợ hãi, vô thức buông lỏng bàn tay, đưa mắt nhìn người thanh niên lạnh lùng lẩn vào trong đám người. "Này, vì sao tôi thấy trong mắt của hắn cảm giác kỳ lạ, dường như là hắn muốn thò tay đánh tôi vậy?" Hiroshi lẩm bẩm. Bạch Phàm lẫn vào trong đám người, vuốt vuốt cái dãy số ở trên tay, nhìn về số 44 mà cau mày. Mình đã có số thẻ, tiếp theo phải xem con rối Warui phát huy. Nếu như con rối thành công, Bạch Phàm có thể quang minh chính đại tiến vào trường Ocha. Nếu như con rối thất bại, Bạch Phàm sẽ tìm một nơi vắng vẻ, sau đó nhảy qua tường mà vào. Đối với phương án thứ hai thì phương án thứ nhất là thân phận khách mời có tác dụng hơn rất nhiều. Hắn có thể đi thăm dò theo sau hai vị chủ diễn đàn linh dị. Nếu như phát hiện có đồ vật gì, hắn có thể trực tiếp mà đi điều tra. Đồng dạng đi theo sau lưng bọn này, Bạch Phàm cũng có thể hỗ trợ bảo vệ bọn họ một chút. Bởi vì nếu như có xảy ra biến cố gì cũng không dẫn đến ở đây quá toán loạn. Nếu như Bạch Phàm có quan tâm tới cái gì đó, hắn cũng sẽ không quản hại cái đám người này vào đây, để live stream trực tiếp dò xét. Dù sao chân tướng hỏa hoạn 10 năm trước mới là điều phải làm. Hắn cũng không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian. Trong lúc hắn đang trầm tư, hai vị chủ diễn đàn linh dị đã đồng thời xuất hiện. Ở trên người của bọn họ có gắn những camera chuyên dụng để đi du lãm thám hiểm, các loại máy quay phim, các loại dụng cụ thám hiểm. Hai chủ diễn đàn này, một tên là Tanaka Takashi, một tên khác tên là Yoshisuke. Tanaka ở trên đầu nhuộm một đám tóc vàng, tướng mạo nhìn sáng sủa. Còn Yoshisuke thì da rẻ trắng nõn, lại bộ dáng rất cường tráng. Hai người bọn họ xuất hiện, bầu không khí nháy mắt như là bùng nổ, là hoạt động dò xét linh dị mạo hiểm sắp bắt đầu. Chương 66. Các ngươi xong việc chưa? Các vị, hôm nay vô cùng cảm tạ các vị đã có thể bỏ thời gian để chúng ta cùng vào thám hiểm trường Ocha. Cũng cảm ơn các vị đã đáp lại lời mời của chúng tôi. Tanaka nhuộm tóc vàng, bái thật sâu với đám người đứng bên dưới. Tiếp theo, tôi và Yoshisuke muốn rút ở đây ra một người may mắn cùng chúng tôi đi vào trường học để kiểm tra. Mọi người đều biết trường Ocha từ 10 năm trước hỏa hoạn đã lập tức bị phong cấm. Ở bên ngoài lời đồn đều là sự lời đồn quỷ quái về trận hỏa hoạn đó. Thế nhưng thật lạ là tôi cùng với Yoshisuke ở trong tiệm sách cổ của thành phố Basan điều tra lại phát hiện ra một vụ án khác. Chính là vụ án năm đó Tatakai giết người. Đây là một vụ án ma. Nghe đến đây, Bạch Phàm vô thức liếc qua tên Takashi cùng với đám fan hâm mộ đang hưởng ứng lẫn nhau. Sau đó nhìn sang bên Yoshisuke. Hai người này quả thật trong lúc đi thăm dò lại đã còn chuẩn bị ghê gớm sẵn sàng như vậy. Ít nhất là tên sát thủ Tatakai kia lúc trước quả thật là đã để lại vô cùng ấn tượng, những vụ án vô cùng khủng khiếp. Có lẽ hai tên này vẫn tìm ra được. Quả nhiên cũng không hổ danh là chủ của một diễn đàn linh dị. Nghe nói kẻ giết người Tatakai kia đã xuất thân từ trường Ocha, cho đến bây giờ vẫn còn đang du đãng ở trong trường. Mỗi khi mùa đông rét lạnh, hắn sẽ cầm một cái rìu cứu hỏa, sau đó đôi mắt đỏ rừng rực đi trong bóng tối của trường Ocha để theo dõi ngươi. Yoshisuke hạ giọng xuống, ngữ điệu chậm chạp, làm cho bầu không khí xung quanh đây quỷ dị. Đám người phía dưới tập trung ở đây cũng không phải là loại nhát gan, nghe thấy Yoshisuke nói như vậy ngược lại lại càng thêm hưng phấn. Bất quá Bạch Phàm nghe xong thì giật giật khóe miệng. Cái này vô nghĩa, là một tiết mục vớ vẩn. Chẳng phải là Tatakai lúc trước hắn đã hỗ trợ bắt sống rồi hay sao? Bạch Phàm cũng chẳng quan tâm chi tiết này, hắn hiện tại chỉ mong đối phương nhanh chóng phát biểu xong, sau đó sẽ chọn ra người may mắn đi cùng. Đợi đến khi Tanaka cùng với Yoshisuke tương tác với đám fan hâm mộ xong, giới thiệu xong về trường Ocha, thời gian lúc này đã 9:50. Không sai biệt lắm, bầu không khí đã dâng đủ. Tanaka lại nói, chúng tôi mang theo một số ứng dụng điện thoại để bốc thăm một con số từ 1 đến 93. Người hâm mộ may mắn được rút thăm chúng có thể cùng chúng tôi đi vào trong trường Ocha. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm. Tanaka lấy điện thoại cầm tay, đem màn hình trực tiếp đưa đến camera. Kết quả rút thăm sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bạch Phàm cảm giác được con rối Warui ở trong khăn quàng cổ của mình rung động một trận. Chúc mừng fan hâm mộ số 44. Tiếp theo cậu có thể cùng chúng tôi đi vào trong trường Ocha. Tanaka công bố kết quả. Đám người hâm mộ hưng phấn kêu lên. Thế nhưng một đàn người thanh niên sắc mặt bình thản tách đám người ra, trực tiếp giơ dãy số dài ra. Số 44. Chúc mừng cậu. Cậu đã cùng chúng tôi đi vào trong. Bây giờ chúng tôi vẫn còn đang live stream trực tiếp. Cậu có muốn nói gì với người xem không? Bạch Phàm bình tĩnh, thoáng nhìn qua Tanaka, cũng không có lên tiếng. Bầu không khí có chút lúng túng, Tanaka cố gắng trêu ghẹo mở lời. Ấy, xem ra là fan hâm mộ này có chút ngại ngùng. Hey, cũng không thích nói chuyện, bất quá không sao. Một lát nữa, ở trong trường Ocha còn có những sự kiện kinh khủng. Đến lúc đó, tôi nghĩ là cậu cũng sẽ không im lặng được nữa đâu. Bất quá, trước khi lên đường, tôi muốn hỏi cậu một câu. Tên của cậu là? Hắn đem micro chuyển qua, cố gắng đưa vào ánh mắt của Bạch Phàm, hy vọng có thể phối hợp một chút. Trong nháy mắt, bộ dáng khoa trương của hắn cũng làm cho người xem ôm bụng cười. Ấy, Tanaka liền dở kỳ chiêu kìa. Cái này chẳng phải tên này đã đang sợ run rẩy hay sao? Hay à, tiểu ca này thật sự là lạnh lùng đó. Cảm giác ánh mắt của Tanaka đã muốn cháy nát rồi mà hắn căn bản không có cảm kích. Bạch Phàm cũng không có muốn mất thời gian, cuối cùng mở miệng nói. Bạch Phàm. À, thì ra là Bạch Phàm, à, xin hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tanaka không nói gì cả, nắm tay của Bạch Phàm, đồng thời tay kia quẹt mồ hôi đang nhỏ ở trên trán. Đây là sự tình gì vậy? Một người hâm mộ lên đài, tác động tương tác qua lại với nhau, vậy mà làm cho hắn lúng túng. Trong lúc Tanaka còn đang suy tư tiếp theo muốn nói gì, thì âm thanh lãnh đạm của Bạch Phàm truyền tới. Này, có thể làm nhanh lên được hay không? Người bình thường đi tham gia những sự kiện tâm linh này đều cảm giác càng chậm càng tốt, vậy mà ngươi lại hối thúc. Không chỉ là Tanaka nghe xong im lặng, mà ở bên Yoshisuke khóe miệng co co quắp, hắn vội vàng đi lên nói. Xem ra fan hâm mộ này của chúng ta thật sự là cảm thấy hứng thú với trường Ocha. Nếu như vậy chúng ta cũng không có lề mề nữa, dứt khoát đi vào trong trường Ocha, bắt đầu hành trình khủng bố. Thời gian đã không sai biệt lắm, Tanaka cũng biết, liền đơn giản nói qua vài lời với khán giả. Sau đó bọn họ liền mang theo Bạch Phàm mà đi. Bởi vì nói gì thì nói, đi thám hiểm linh dị cũng phải cần một chút không khí. Những người hâm mộ ở đây cũng vô cùng thức thời, không có đi theo. Tanaka cùng với Yoshisuke mang theo Bạch Phàm đi trên một con đường nhỏ, vẫn không quên nói chuyện với nhau. Này, tôi đã từng hỏi một vị tiền bối học ở trường Ocha năm đó. Trường Ocha cũng không có bị ghi chép trong địa đồ, là có một con đường rất nhỏ đi tắt vào, có một cái cửa sắt luôn luôn mở, từ đó có thể đi vào bên trong. Tanaka vẫn còn đang giải thích. Ở bên kia, Yoshisuke liền nói, ở phía trước có cái cửa sắt kìa. Mọi người quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn pin chiếu xuống, trong không khí là bụi bặm. Ở phía trước, đèn mù mịt, miễn cưỡng có thể trông thấy hình dáng một cái cửa sắt loang loáng. Bọn họ đi tới, tường vây dựng lên cao ngất, không có cách nào leo qua. Cánh cửa sắt hiện ra màu nâu rỉ sét. Ở trên cửa treo một cái ổ khóa to. Qua cánh cửa sắt, Bạch Phàm có thể trông thấy những bụi cỏ dại mọc đầy dưới ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, càng làm cho toàn bộ tòa kiến trúc này có cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Các bạn nhìn xem, có thấy không? Chúng ta đã phát hiện ra cửa sắt. Bất quá, ở trên cửa sắt có một cái khóa to bằng nắm đấm. Hiện tại, tôi và Yoshisuke sẽ trực tiếp thi triển ra thủ pháp mở khóa. Bành một tiếng vang, Tanaka nhịn không được rụt cổ lại. Là chuyện gì? Hắn quay đầu lại nhìn. Dưới ánh trăng lạnh lùng, hắn và Yoshisuke kinh ngạc há hốc miệng. Cửa sắt ầm ầm đổ xuống. Hai người bọn họ nhìn thấy người thanh niên đang thu chân lại, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Một lát sau, âm thanh của Bạch Phàm truyền đến. Các người xong việc chưa? Ở trong buổi màn hình trực tiếp, điên cuồng có những cơn mưa đạn donate lướt qua. Quả nhiên là một màn vô cùng hứng thú và kỳ bí. Chương 67. Dọa Bạch Phàm. Tiết mục quả nhiên tạo hiệu quả đặc biệt. Bọn họ nhận được một lượng donate cực kỳ lớn. Tanaka quả nhiên là nhặt được tiền rồi. Những con mẩn rối rít bay lên. Ây da, Bạch tiểu soái ca thật là mạnh mẽ, tôi thật là ưa thích hắn. Này, một cước đập hỏng cửa sắt, một cước này của Bạch soái ca quả nhiên nếu mà đá vào thân người thì... Buổi livestream trực tiếp nổ tung, số mắt người xem bắt đầu tăng lên vô cùng. Đặc biệt là phối hợp với trò câu kéo của Tanaka và Yoshisuke. Bộ dáng đang vô cùng mơ hồ. Tiết mục lập tức được đẩy lên đến đỉnh cao. Cho đến khi hai tên này khôi phục lại tinh thần, mới đi đến bên cạnh Bạch Phàm, nhìn cái cửa sắt đã đổ chồng cành ở đó, không thể tưởng tượng nổi. Này, cậu làm thế nào hả Bạch Phàm? Bạch Phàm liếc mắt qua bình tĩnh. Thì anh thấy đó, dùng chân đá văng. Chúng tôi biết là cậu dùng chân đá văng, nhưng vấn đề là cái cửa sắt này to như vậy, chắc như thế mà một cước đá văng. Cả hai tên cũng đã sớm đi qua đây để thăm dò cái ổ khóa, đã tìm những công cụ có thể mở khóa, nhưng còn chưa chắc đã mở được. Cửa sắt tuy đã cũ nhưng tổng thể mà nói là vẫn còn nguyên vẹn. Người bình thường muốn một cước đá văng thì cơ bản là không thể. Hai người lúc này bộ dáng như vậy, Bạch Phàm nhíu mày. Tôi không có phá ổ khóa đâu. Nghe xong lời này, lập tức ở trên trình livestream lại điên cuồng có những cơn mưa đạn vỗ tay donate. Uầy, Bạch Phàm tiểu ca không có phá ổ khóa, vậy là đạp thẳng cửa rồi. Uầy, hai bang chủ của chúng ta bị tiểu ca vượt qua rồi. Ở với tư cách là người hâm mộ, tôi thật sự là muốn tìm một idol mới đó. Nhanh lên đi theo để xem Bạch tiểu ca còn có chuyện gì không. Nào nào. Bạch Phàm lúc này trong mắt của bọn họ tướng mạo đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua một đám fan hâm mộ. Tanaka cùng với mọi người nhìn thấy màn mưa đạn cũng biết là tiếp theo ra sao. Dù sao Bạch Phàm là do bọn họ dẫn vào, xảy ra sự kiện ngoài ý muốn, nếu như có gì thì hai người họ cũng phải chịu trách nhiệm. Vừa bước chân vào bên trong khu vực trường Ocha, tất cả rùng mình một cái. Khác với ban ngày, không khí tỏa ra âm hàn lạnh lẽo. Tanaka cùng với người kia cảm thấy sau lưng giống như bị người ta trà nước đá vậy. Ở bên trong trường Ocha với bên ngoài dường như là hai thế giới. Phía trước âm lãnh quỷ dị, hình như có âm ảnh đáng sợ hiện lên. Áp lực làm cho người ta không có thở nổi. Bạch Phàm đứng ở phía trước không xa, hắn đang cau mày, không biết đang nhìn cái gì đó. Này, Bạch Phàm tiểu ca. Tanaka và Yoshisuke đi tới. Yoshisuke nói: nếu như có thể đừng có chạy loạn khắp nơi được không? Trường Ocha đã hoang phế từ lâu. Ở trong sân trường có rất nhiều thứ kinh khủng, khả năng còn có cả rắn độc và những đồ vật độc ác đó. Đi một mình rất nguy hiểm, cậu hiểu không? Tôi biết rồi. Bạch Phàm lên tiếng, trong tay cầm đèn pin, mắt vẫn nhìn qua một hướng. Tanaka vô thức nhìn lại, lúc này mới hiểu ra. À, là Bạch Phàm, cậu nhìn tòa nhà dạy học sao? Chỗ đó cũng chính là chỗ chúng ta muốn đến. Muốn thăm dò từng phòng học để chứng nghiệm những lời đồn linh dị kỳ quái ở trên Internet đó. Bạch Phàm thu hồi lại ánh mắt, quả thật hắn đang nhìn tòa nhà chính. Thế nhưng cũng không phải là nhìn tất cả, mà hắn đang nhìn ở một vị trí nào đó ở trên lầu 4. Nếu như không lầm, ở nơi đó đang tràn ra hắc khí. Hắc khí là oán niệm dày đặc trộn lẫn với những luồng huyết tuyến, tựa hồ tỏa ra bao phủ toàn bộ trường Ô Cha. Nếu như Bạch Phàm đoán không sai, chỗ đó chính là lớp B của năm thứ 2, cũng là địa điểm mà hắn nhất định phải vào điều tra. Chỉ có điều... Bạch Phàm liếc mắt nhìn qua Tanaka và Yoshisuke. Ở đó có oán linh tồn tại, hiện tại đã chắc chắn. Hắn muốn chính mình lên điều tra, thế nhưng mang theo hai cái tên này, nghĩ thế nào cũng không có tiện tay để xử lý. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ thì lập tức Tanaka đem camera mở ra hình thức chiếu hồng ngoại ban đêm, trực tiếp giới thiệu với người xem: chúng ta bây giờ sẽ đến nhà ăn dưới lầu của đám học sinh. Ở phía trước không xa chính là trung đình mà trường cấp 3 Ocha xây dựng. Các bạn có thể thấy toàn bộ trường Ocha bây giờ đã mọc đầy cỏ dại. Trên đường có những bụi cỏ cao vấp chân người, làm cho tốc độ của chúng ta chậm lại. Bộ dáng của trường Ocha lạnh lẽo hiện ra. Ở trên bờ tường vôi đã lọc chóc lở, vẫn còn lưu lại dấu vết hỏa hoạn năm đó. Giới thiệu xong, Tanaka cũng không có lề mề, đi đến bên cạnh Bạch Phàm. Bạch Phàm, cậu nghĩ đầu tiên là chúng ta đến đâu? Bạch Phàm không đáp. Tanaka thấy hắn cũng không có phản ứng lại, cũng biết là mình hỏi nhầm người. Hắn thở dài một tiếng. Được rồi, vậy để cho tôi dẫn đường. Chúng ta sẽ đến trong phòng vũ đạo vậy. Tanaka cùng với Yoshisuke đi trước dẫn đường, Bạch Phàm đi sau không nói một lời. Bầu không khí bắt đầu càng ngày càng quỷ dị, khẩn trương. Yoshisuke. Tanaka giảm thấp âm lượng xuống, liền lên tiếng: bên kia xong chưa? À, có lẽ không có vấn đề gì. Yoshisuke khe khẽ trả lời. Với tư cách là chủ nhân của diễn đàn linh dị, Tanaka và Yoshisuke cũng không phải là ngẫu nhiên mà làm được vậy. Là bọn họ cũng rất khéo léo để gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong lòng người khác. Hai người bọn họ năng lực hoạt động cũng rất tốt, năng lực tùy cơ cũng rất tốt, và lòng can đảm cũng rất cao. Bọn họ còn có một người khác trong nhóm, chính là người của tổ đạo cổ. Trong ba người này thì người trong tổ đạo cổ là người đứng đằng sau. Bọn họ đã từng tổ chức rất nhiều hoạt động, đã từng có một buổi live stream ở một bệnh viện tâm thần sụp đổ. Bọn họ lợi dụng cảnh vật ở xung quanh và cả những đạo cụ được cất giấu sẵn, đã làm qua một sự kiện vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần bọn họ lập live stream thì có hai người là đi thực tế, còn một người đã trốn vào từ trước để nghiên cứu địa hình, làm ra những đạo cụ, những loại cơ quan máy móc nhỏ. Đến khi live stream, chắc chắn là những đạo cụ đó sẽ hoạt động, tăng thêm sự kinh dị, kỳ dị ma quái để lừa gạt những người xem trực tiếp. Người trẻ tuổi bây giờ chẳng phải là ưa thích điều đó hay sao? Nhật Bản có trò chơi chiêu hồn tứ giác, Trung Quốc có trò chơi bút tiên, đĩa tiên, ở Mỹ có trò chơi cầu cơ. Lời nói thật sự là khó nghe, cho dù những thứ ấy là giả dối, nhưng chỉ cần để cho những người xem tin tưởng đó là sự thật là được. Dù sao hầu hết những người xem đều tin ở trong nội tâm thế giới này không có quỷ tồn tại, cho nên họ xem livestream cũng chỉ là xem náo nhiệt. Chỉ cần có thể để cho bọn họ ở trên livestream nhìn thấy những thứ làm cho họ có cảm xúc, vậy là được. Đâu có ai quan tâm đi kiểm tra điều đó là thật hay là giả. Tanaka đưa mắt nhìn Bạch Phàm không có biểu tình gì đứng ở đằng sau, lại thấp giọng nói với Yoshisuke: này, đợi một chút nữa, để cho tên họ Bạch này bị hù dọa nặng nề một chút. Bằng không, nhất định là sẽ không có hiệu quả cao đâu. Hai người cười cười, trong lòng tính toán. Bọn họ đã thống nhất với nhau như vậy. Cùng lúc đó, ở đằng sau lưng bọn họ, Bạch Phàm từ từ ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn lập lòe những luồng tia sáng màu đen, màu vàng trộn lẫn với nhau. Và đặc biệt là trong đám màu đen màu vàng ấy còn có những tia tử khí đang bùng ra màu tím. Khóe miệng của Bạch Phàm cũng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hết chương 67, hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.